Luân hồi đan đế, chương 85, đánh bể lăng khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ cho ta giúp ngươi giải quyết hết thảy ngờ vậy, Dạ Bạch Hồ sững sờ tiếp theo liền kịp phản ứng, là tam muội mang về vậy thiếu niên. Nàng dư quang có thể thấy, vậy thiếu niên đang đứng ở phía sau gác lửng tầng 2, bình tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới. Dạ Bạch Hồ bản không để ý, nhưng gặp Mộ Dung Ngọc Yến ánh mắt sáng lên. Nhị tỷ tin tưởng ta, hắn thật có thể, thật, Dạ Bạch Hồ vẫn do dự. Nhị tỷ cái này đã là lúc nào rồi, ta lừa gạt ngươi có chỗ tốt. Mộ Dung Ngọc Yến lại là nóng nảy, lại là khóc cười không được. Đối mặt La Tấn, nàng thật áp lực thật là lớn. Được, đến bước này, Dạ Bạch Hồ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, quát lên. Lăng công tử, ngươi nếu có thể giúp ta vượt qua kiếp này, Hắc Dạ Tông nhất định sẽ có hậu báo. Ta đối với Hắc Dạ Tông dày báo không có hứng thú. Lăng Vân cười mỉa, Dạ Bạch Hồ hận hận cắn răng. Nàng nơi nào không biết Lăng Vân rõ ràng cũng là đang đánh món đầu kia chú ý, hả? Ở đâu ra tiểu tử chưa ráo máu đầu? La Tấn trong mắt sắc bén chợt bắn, không muốn phân tâm, toàn lực giải quyết Dạ Phi Yến và Dạ Bạch Hồ. Lăng Khấu bình tĩnh quát lên, cũng được thằng nhóc chờ lát lại tới sắp xếp ngươi. La Tấn hừ lạnh, bọn họ một phe này, lúc này bộc phát ra mạnh hơn lực sát thương. Mộ Dung Ngọc Yến vậy còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, Dạ Bạch Hồ lấy một địch ba thật là từng bước nguy cơ. Dạ Bạch Hồ thực lực bản thân so với Lăng Khấu cũng hơi kém, còn muốn ứng đối Triệu Tả và Triệu Hữu uy hiếp nơi nào ngăn cản được. Phịch, phịch, nàng thật nhanh ra tay, hóa giải Triệu Tả và Triệu Hữu nhất kích liên thủ công kích. Còn chưa kịp thở dốc Lăng Khấu công kích đã đến. Dạ Bạch Hồ vội vàng ngăn cản, ngăn trở Lăng Khấu một kích này, lại bị tại chỗ chấn động bay. Mà Lăng Khấu, rõ ràng không định bỏ qua cho nàng, như bóng với hình đuổi theo trong tay thiết chảo chụp vào Dạ Bạch Hồ đầu lâu. Dạ Bạch Hồ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Thời khắc nguy cấp nàng lại cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, cơ hồ hỏng mất hô. Ta đồng ý quảng cáo, ngây thơ, Lăng Khấu mặt lộ khinh thường, không nhận là vậy thiếu niên có thể cứu Dạ Bạch Hồ. Dạ Bạch Hồ đây rõ ràng là bệnh cấp loạn đầu y, nhưng mà một khắc sau hắn cũng cảm giác được một đạo kiếm quang phá không tấn công tới. Cái gì, Lăng Khấu thần sắc bỗng dưng biến đổi. Phịch, kiếm quang cùng Lăng Khấu trong tay móng nhọn va chạm, cự lực dưới sự xung kích Lăng Khấu tại chỗ liền bị đẩy lui. Dạ Bạch Hồ thì nhân cơ hội bay ngược thoát khỏi Lăng Khấu mang tới nguy cơ. Đồng thời, nàng nội tâm tránh qua một cái nghi vấn. Lăng Vân mới vừa rồi công kích làm sao giống như vậy phi kiếm thuật. Mà phi kiếm thuật liền nàng trước mắt biết chỉ có một người nắm trong tay, đó chính là ám môn Tần phi kiếm. Ngay sau đó, nàng chợt nhớ tới, Mộ Dung Ngọc Yến tựa hồ và nàng nói qua, Lăng Vân chém giết Lạc Vô Cực và Tần phi kiếm. Chẳng lẽ, đây là thật? Dạ Bạch Hồ trợn to hai mắt, đáng chết, bên kia, Lăng Khấu tức giận hết sức, hắn rõ ràng đã mau phải giải quyết Dạ Bạch Hồ, kết quả lại có người từ trong cản trở để cho hắn thất bại trong gang tấc. Loại cảm giác này, để cho người cơ hồ muốn buồn rầu được hộc máu. Thoáng chốc hắn liền tàn bạo quay đầu ác độc nhìn chằm chằm gác lửng tầng 2. Thằng nhóc ngươi muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không nhanh không chậm đem trường kiếm thu hồi cái hộp kiếm bên trong, sau đó sâu xa nói. Lăng Khấu ta Bạch Lộc Tông đệ tử đâu? Lăng Khấu ngớ ngẩn, tiếp theo hắn liền biết rõ cái gì cả kinh nói. Ngươi là Bạch Lộc Tông vậy nghiệt chủng. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn. Lăng Khấu cười lên, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn có chút lá gan, thật dám chạy đến Tây Đường Thành tới. Ta chỉ hỏi ngươi, người đâu? Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, người, ở nơi này, Lăng Khấu trên mặt nụ cười càng âm tà, vừa nói, hắn lấy ra một tấm mặt nạ, mang lên mặt. Nhất thời hắn liền đổi phó toàn khuôn mặt mới, mặt nạ da người, tin đồn, Lăng Khấu thích chế tạo và thu góp mặt nạ da người, xem ra là thật. Không ít người cũng mặt lộ chán ghét, cho dù tạm thời không thể không và Lăng Khấu người hợp tác, ánh mắt cũng bên trong có nồng nặc bài xích. Đem ra người chế thành mặt nạ, còn mang lên mặt cái này vượt qua phần lớn người tâm lý tiếp nhận phạm vi. Lăng Vân sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, một cổ cực hạn băng hàn ý từ hắn con ngươi bên trong bộc lộ ra ngoài. Lăng Khấu thời khắc này mặt mũi, hắn biết rõ ràng chính là mất tích Bạch Lộc Tông một trong đệ tử. Chặc chặc, không biết tờ này mặt nạ ngươi có thích hay không? Lăng Khấu hí ngực nói, nếu như không thích không quan hệ ta cái này còn có. Nói chuyện lúc đó, hắn lại liên tục đổi mấy tờ mặt nạ ra người, tất cả đều là Bạch Lộc Tông đệ tử dung mạo. Nháy mắt từ sống lại tới nay, một cổ trước đó chưa từng có hung ác chi khí, ở Lăng Vân nội tâm điên cuồng xông ra. Cái này Lăng Khấu, là thật chọc giận hắn, các ngươi Bạch Lộc Tông đệ tử ra mặt thật đúng là dễ xài, cùng cái này mấy tờ mặt nạ dùng ngán, ta còn sẽ lại đi Bạch Lộc Tông một chuyến, đổi một nhóm mới ra mặt. Lăng Khấu vui vẻ cười to, Lăng Khấu ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Lăng Vân nói dằn từng chữ, thật là hù chết ta. Lăng Khấu khinh thường nói, lão tử ở nơi này, ngươi cái này nhiệt chủng, có bản lãnh sẽ tới giết ta à, ầm. Lời còn chưa dứt Lăng Vân liền động, nháy mắt trong cơ thể hắn linh lực giống như núi lửa bùng nổ. Khủng bố tuyệt luân lệ khí, phóng lên cao, ông, phía dưới rất nhiều người, đầu óc cũng ầm ầm chấn động một cái. Ở bọn họ trong cảm giác Lăng Vân tựa như không còn là cái thiếu niên, mà là một đầu đến từ vực sâu vạn cổ hung thú. Ùn ùn kéo đến hung sát khí từ Lăng Vân trong cơ thể xông ra, khoảnh khắc cuộn sạch bốn phương tám hướng. Tình hình này, thật là giống như ác mộng, bùm bùm, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên nhảy ra, cùng thời khắc đó, dưới chân hắn gác lửng sàn nhà trực tiếp nổ tung. Lực lượng kinh khủng cấp tốc truyền, rất nhanh cái này toàn bộ gác lửng cũng oanh sụp đổ. Quảng cáo, cái này nhiệt chủng, Lăng Khấu hoảng sợ thất sắc, giờ phút này Lăng Vân thả ra lệ khí, lại để cho hắn đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Ta không tin, cái này nhiệt chủng chỉ bất quá 15 tuổi, vẫn là ở Bạch Lộc Thành như vậy chỗ nhỏ xíu lớn lên, ta không tin hắn có thể mạnh tới đâu. Lăng Khấu trong mắt sát khí bộc phát, giết, hắn chợt chợt quát thống, một đầu hắc lang xuất hiện ở sau lưng hắn. Đây là hắn mệnh hồn, hắc sát lang. Tiếp theo, Lăng Khấu tựa hồ cùng hắc sát lang hợp hai là một, mang hung hãn hơi thở, đánh về phía Lăng Vân. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Khấu phía trên hư không, bất ngờ dẫn động ra 25 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. 125 tấn cự lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lăng Khấu, không hổ là hung danh hiển hách võ vương. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân vậy vượt qua mấy chục mét khoảng cách đi tới Lăng Khấu trước người, một quyền ngang nhiên đánh ra. Đây mới thực là bạo lực một quyền, không biết tự lượng sức mình, Lăng Khấu khinh miệt cười nhạt, lời còn chưa dứt hắn nụ cười liền đọng lại. 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở Lăng Vân trên nắm tay phương. Chỉ tiếc hắn kịp phản ứng đã muộn, phịch, Lăng Vân quả đấm, hung hăng đập trúng hắn hắc sát lang mệnh hồn. Ầm, giống như là sấm sét nổ vang. Đáng sợ gió bão cấp tốc lan truyền, mệnh hồn hắc sát lang phát ra kêu thảm thiết ngực vị trí tại chỗ nổ tung, máu tươi phun vải ra. Sau đó, hắc sát lang bay rớt ra ngoài, oanh đem mặt đất đập ra một cái 2 mét hố sâu. Ngay sau đó, hắc sát lang nhanh chóng tản đi, Lăng Khấu thân hình hiện ra. Không, ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn hoảng sợ nhìn về phía Lăng Vân, không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền hạ xuống đến hắn bên người, nắm Lăng Khấu cổ, đem hắn xách lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 BA. GT, cách chương.